Linh Kiếm Tôn, chương 509, 509, rơi huyết lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân tướng của sự tình, có thể coi thường ai đối với ai sai, cũng có thể không đi tra cứu. Nhưng Liễu Mộng Yên sinh tử, Sở Hành Vân vô luận như thế nào cũng phải biết. Này, là hắn tiếc nuối thứ nhất. Theo cha ta nói, Liễu Mộng Yên, còn sống, Thường Danh Dương rất tùy ý nói. Nhưng là làm Sở Hành Vân trong lòng treo lên đá lớn, đột nhiên buông xuống, trên mặt bạo dũng xuất vẻ mừng như điên. Còn sống, mẹ hắn, còn sống, miễn là còn sống, hết thảy, cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Nhưng Liễu Mộng Yên còn sống, so với chết, còn khó chịu hơn. Sau đó, Thường Danh Dương lại bổ sung một câu, để cho Sở Hành Vân thân thể run lên, bàn tay hư không cầm xuất, dẫn lực vô hình. Gắt gao bấu vào Thường Danh Dương cổ, đem cả người hắn cũng giơ lên. Lời này của ngươi là ý gì? Sở Hành Vân tiếng nói uy nghiêm. Cổ bị trừ, Thường Danh Dương suýt nữa tại chỗ hít thở không thông, cả khuôn mặt đều biến thành xanh mét nhan sắc, khó nhọc nói. Các chủ chi tử, chết ở Liễu Mộng Yên trong tay, hắn há có thể nuốt xuống cơn giận này. Vì vậy, hắn ở Liễu Mộng Yên trên người, cho một loại không có thuốc nào chừa được kỳ độc. Loại độc này sẽ không chí mạng, lại có thể mang đến vô cùng vô tận thống khổ. Hắn chính là muốn để cho Liễu Mộng Yên còn sống, cả đời cũng chịu đựng loại đau khổ này, mãi mãi cũng đừng nghĩ giải thoát. Xoẹt, máu thịt tiếng vỡ vụn vang lên, đồng thời vang lên, còn có Thường Danh Dương thê lương gào thét bi thương. Hắn hai chân vị trí, bị vài đạo kiếm khí xuyên thủng, máu tươi không ngừng chảy ra, máu thịt bị xé nứt. Ngay cả bạch cốt cũng uy nghiêm có thể thấy, nếu không phải hắn đã vào thiên linh cảnh giới, sinh cơ mạnh mẽ, bây giờ đã sớm chết đến mức không thể chết thêm. Tiếng kêu thảm thiết, không ngừng từ trong miệng hắn truyền ra, cả người té xuống đất, từng ngụm thở hổn hển. Thường Danh Dương cũng không có chú ý Sở Hành Vân, giờ phút này, nếu như hắn ngẩng đầu lên, lại sẽ phát hiện Sở Hành Vân trong tròng mắt, chính tràn ngập một vệt máu đỏ ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành hai giọt huyết lệ, vạch qua gương mặt, tích rơi xuống mặt đất. Phật vô kiếp, ta phải giết ngươi. Tinh thần cổ tông, ta cũng sẽ không khinh suất tha thứ. Lưỡng đạo gào thét, trong đầu vang vọng. Sở Hành Vân cũng chưa từng thấy qua Liễu Mộng Yên, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới mẫu thân mình. Từ 17 năm trước, liền ngày đêm thừa nhận vô tận chỗ đau, hán tâm, liền từng trận đau nhói. Loại đau này, cũng không phải là máu thịt đau. Mà là huyết mạch đau. Vô ảnh vô hình, nhưng lại chân thực tồn tại. Nàng nơi nào? Sở Hành Vân lại lần nữa đặt câu hỏi. Thanh âm như muôn đời không tan gió rét, khiến cho Thường Danh Dương không ngừng run rẩy. Hắn căn bản dám chỉ hoãn, lập tức nói. Các chủ hạ độc sau, vốn định đem Liễu Mộng Yên giải về Vạn Kiếm Các, ngày đêm hành hạ. Nhưng Liễu Mộng Yên dù sao cũng là tinh thần của tông thiên tài. Tinh thần của tông vì giữ được mặt mũi, liền cấp cho Vạn Kiếm Các rất nhiều chỗ tốt, đem Liễu Mộng Yên chuộc về đi, mang về tinh thần cổ tông, này cái thất tinh quần linh thạch, cũng chính là kể từ lúc đó mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá, coi như trở lại tinh thần cổ tông, Liễu Mộng Yên cũng quá thê thảm sinh hoạt, thường cách một đoạn thời gian, các chủ sẽ hướng tinh thần cổ tông làm áp lực, để cho tinh thần cổ tông hành hạ Liễu Mộng Yên. Về phần như thế nào hành hạ, bị giam ở nơi nào, bây giờ tình huống cụ thể như thế nào, ta sẽ không hiểu. Sở Hành Vân trong mắt huyết lệ, từng giọt chảy ra, để cho hắn nhìn qua rất là khiếp người. Trong lòng của hắn kia cổ sát ý, cũng là bộc phát ngưng tụ, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, tàn phá ở giữa hư không. Chuyện này đã qua nhiều năm, ta cũng vậy nghe cha ta nói đến, nhưng ta có thể bảo đảm, mới vừa rồi lời nói, tuyệt không phân nửa giả tạo. Thường Danh Dương tiếng nói đốc định, ánh mắt rời qua, tràn đầy hy vọng nhìn Sở Hành Vân, đạo. Lạc Vân kiếm chủ, ngươi bây giờ có thể tha ta một mạng đi, nếu như ngươi thật yêu cầu thất tinh quần linh thạch, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm đến. Không cần, Sở Hành Vân lập tức thu hồi trên người hơi thở lạnh như băng. Một màn này, khiến cho Thường Danh Dương sinh lòng mừng như điên, hắn cảm giác một tia còn sống hy vọng. Ngay vào lúc này, một đạo bóng trắng xẹt qua, rắc rắc, canh kim chi khí nở rộ, ngay sau đó, Thường Danh Dương cổ bị xé nứt mở. Đột như kỳ lai đau nhói cảm giác, khiến cho Thường Danh Dương trợn to cặp mắt, hắn nhận ra Bạch Hổ, ngày xưa hắn bị Sở Hành Vân đoạn đi cánh tay phải, Sở Hành Vân chính là cưỡi lấy vị này Linh Khôi, vừa mới thoát ra thăng thiên. Ngươi lại nuốt lời, Thường Danh Dương che cổ họng, chật vật lên tiếng đạo, hắn có thể cảm giác sinh mệnh chạy mất. Ta nói ta không giết ngươi, lại không nói ta Linh Khôi không giết ngươi. Sở Hành Vân vẫn là lạnh lùng nhìn đến Thường Danh Dương, tiếp tục nói. Và lại, ngươi cũng đã biết ta vì sao truy hỏi những chuyện này. Thường Danh Dương không nói, nhưng trong mắt Bảo Dũng xuất nghi ngờ ý. Sở Hành Vân đạo. Ta vốn tên là cũng không kêu Lạc Vân, ta họ Sở, tên gọi Hành Vân, đến từ Lưu Vân Hoàng triều Tây Phong Thành, cha ta được đặt tên là Sở Tinh Thần, mà mẫu thân của ta là được đặt tên là Liễu Mộng Yên. Dứt lời, Thường Danh Dương cầm cổ họng hai tay run rẩy xuống, máu tươi không nữa ngừng, điên cuồng phun ra ngoài. Ở trước khi chết một khắc, Thường Danh Dương rốt cuộc minh bạch. Buồn cười như hắn, lại còn muốn sống rời đi, hắn bây giờ có thể hiểu, vì sao Sở Hành Vân muốn mai danh ẩn tính đi tới Vạn Kiếm Các. Nguyên lai người sau muốn báo thù, như thế khổng lồ, dính líu đến Vạn Kiếm Các cùng tinh thần cổ tông. Nếu như ta ban đầu không có đi Thập Phương Hạp, hôm nay hết thảy, sợ rằng cũng sẽ không phát sinh, ta thật hận a. Thường Danh Dương đáy lòng có thật sâu không cam lòng liền chết đi như thế. Hắn thiên phú không yếu, đem tới, có cơ hội đánh vào âm dương cảnh giới. Nhưng từ hắn bước vào Thập Phương Hạp, vọng tưởng bóc lột Sở Hành Vân một khắc kia bắt đầu, vận mạng hắn, thì trở thành một trận bi kịch. Vốn là, hắn có thể sống sót, bất đắc dĩ là, hắn tâm tồn hận ý, không tiếc truy lùng mấy tháng, cũng phải hướng Sở Hành Vân báo thù, lấy Bá Đạo Phong thái thái, phá hủy Tề Thiên Phong, nổ Sở Hành Vân linh hải, khiến cho kỳ trở thành phế nhân. Một cái chớp mắt này, hắn cùng với Thường Xích Tiêu đám người, đã bị tuyên án tử hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hành Vân, ngươi tuyệt đối không thể báo thù thành công. Ta sẽ ở Cửu Tuyền, chờ ngươi, chờ nhìn ngươi biến thành người thất bại, bị vạn kiếm xuyên tâm mà chết, ngươi đem chết không được tử tế. Thường Danh Dương kia trở nên ảm đạm hai trong mắt, bộc phát ra nóng bỏng cừu hận hỏa diễm, chết nhìn chòng chọc Sở Hành Vân. Theo cuối cùng một đạo tự âm hạ xuống, Thường Danh Dương trên người cuối cùng một con đường sống, cũng cứ thế biến mất với vô. Cho dù hắn đã chết, hai tròng mắt vẫn là mở to lớn, phảng phất thật muốn ở dưới Cửu Tuyền, dùng này một đôi mắt, nhìn Sở Hành Vân đi về phía diệt vong. Sở Hành Vân mắt thấy Thường Danh Dương chết đi, thanh âm còn lãnh đạm, đạo. Ta hy vọng ngươi đang ở đây Cửu Tuyền chờ đợi, nhưng ngươi có thể thấy, là Vạn Kiếm Các cùng tinh thần cổ tông kết cục bi thảm. Chỉ cần là tham dự chuyện năm đó người, ta sẽ không bỏ qua, bao gồm Phật Vô Kiếp cùng tinh thần cổ tông một các vị cấp cao. Chết không được tử tế này bốn chữ, thích hợp hắn hơn môn. Khắc này, một cổ lạnh lẽo thê lương gió đêm quét qua, cuốn lên mùi máu tanh, ở trong lầu các tùy ý gào thét. Đợi này cổ gió đêm tiêu tan xuống, Sở Hành Vân bóng người, cũng biến mất, che giấu trong đêm đen, đạp gió đêm, rời đi nơi này. Hắn đôi mắt, lóe lên lợi nhuận mang, chính đang mưu tính. Mưu đồ báo thủ đại kế, cách chương.